Bất diệt bá thể quyết. Chương 2056, xuất quan. Góc truyện audio.com. Chương 2056, xuất quan. Cổ Phụng đại sư, ngài lời này là có ý gì? Ngô Trạch Vũ sắc mặt trầm xuống, rất là không vui nói. Mà ở đây hơn 10 tên tiểu bối cũng là một mặt không hiểu, hiển nhiên không rõ vì sao Cổ Phụng đại sư sẽ ra lời ấy. Cổ Phụng đại sư, ngài là nói đùa sao? Đường Kim Vân Châu thế hệ trẻ tuổi, trừ Ngô Trạch Vũ bên ngoài, chẳng lẽ còn có người có thể tại đỉnh mây thí luyện bên trong vượt qua hắn? Đúng vậy a, Cổ Phụng đại sư, ngài cũng không thể nói lung tung. Mặc dù chúng ta rất tôn kính ngài, nhưng ngài cũng không thể nói lung tung lấy đổi trắng thay đen a. Đông đảo tiểu bối nhao nhao mở miệng. Không ít người đều là Ngô Trạch Vũ bênh vực kẻ yếu. Càng có cuồng nhiệt phần tử giọng nói đều trở nên không quá khách khí. Cổ Phụng đại sư thần sắc bình tĩnh, than nhẹ nói, đại công tử, ta cái này lời mặc dù không xuôi tai, nhưng đích thật là tình hình thực tế a. Lần này đỉnh mây thí luyện, ngoại trừ ngươi, còn có một người xâm nhập tầng 10. Này tên người gọi Mộ Phong. Ngô Trạch Vũ con ngươi thít chặt, cái tên này hắn đương nhiên biết, thậm chí còn tại tầng 10 thời gian, cùng Mộ Phong còn có duyên gặp mặt một lần đâu. Chỉ bất quá, hắn tại nhìn thấy cái kia Mộ Phong thời gian, cái sau đang bị lấy ngàn mà tính lôi thú đuổi giết. Hắn thấy, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không may mắn còn sống sót may mắn, cho nên không còn đi chú ý, kẻ này ta biết. Hắn không là chết sao? Ngô Trạch Vũ nhíu mày nói. Cổ Phụng đại sư ngẩn người, chợt lắc đầu bật cười nói, ai nói hắn chết a, hắn đồng dạng xâm nhập tầng 10, mà lại còn xông qua tầng 10 thang mây chỗ, đồng thời đạt được tầng 10 pháp tắc tẩy lễ. Ta nghĩ ngươi đối với pháp tắc tẩy lễ hẳn là không xa lạ gì a, nghe vậy. Ngô Trạch Vũ ngây ngẩn cả người, trong lòng hiển hiện ra không thể tin cùng hoang đường chi tình. Pháp tắc tẩy lễ, hắn đương nhiên biết, đây là đỉnh mây thí luyện nơi tầng 10 cùng trở lên mới có đặc thù quà tặng. Nghe nói, người thí luyện nếu có thể xông qua tầng 10 cùng lấy lên bất luận cái gì một trọng thiên, như vậy đều sẽ đạt được tương ứng tầng thiên địa pháp tắc thừa nhận. Sau đó trong đó pháp tắc liền sẽ hội tụ vào một chỗ, cho thông quan người thí luyện lấy tẩy lễ. Mà tẩy lễ chỗ tốt không thể nghi ngờ, đây chính là hội tụ toàn bộ tầng 10 phần lớn pháp tắc, như thác nước bố chi lưu trút xuống đến người thí luyện trong cơ thể, để toàn thân đều phát sinh thoát thai hoán cốt thuế biến cùng tẩy lễ. Ngô Trạch Vũ chợt nhớ tới, 6 ngày trước hắn tại tầng 10 thời gian, bỗng nhiên cảm nhận được chung quanh pháp tắc trở nên mỏng manh rất nhiều. Lúc ấy, hắn cũng không thèm để ý, tưởng rằng tầng 10 hiện tượng bình thường. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã minh bạch, lúc ấy tầng 10 pháp tắc đột nhiên trở nên thưa thớt, nguyên lai là bởi vì là pháp tắc tẩy lễ, mà đạt được tầng 10 pháp tắc tẩy lễ quà tặng người lại không phải hắn, mà là cái kia gọi Mộ Phong thanh niên. Nói cách khác, kẻ này là thông quan tầng 10. Cái này cũng mang ý nghĩa Vân Châu bảng thứ nhất. Ngô Trạch Vũ nắm đấm nắm chăm chú, phía sau lời nói khó mà mở miệng. Cổ Phụng đại sư nhìn Ngô Trạch Vũ một chút, gật gật đầu nói, đúng vậy, lần này Vân Châu bảng đầu tiên là cái kia Mộ Phong. Soạt, Cổ Phụng đại sư cùng Ngô Trạch Vũ đối thoại, triệt để tại tuổi trẻ tiểu bối ở giữa nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Mộ Phong cái này bọn hắn tên chưa từng nghe nói qua, thế mà thành lần này đỉnh mây thí luyện hắc mã, mà lại thế mà còn lấy được so Ngô Trạch Vũ tốt hơn thành tựu, trở thành Vân Châu bảng thứ nhất. Bực này tin tức đối với bọn hắn đến nói, thực tại là quá mức có xung kích tính. Ngô Trạch Vũ, tại bọn hắn thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể nói là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. là cần bọn hắn ngưỡng vọng mà xa không thể chạm tồn tại. Trong mắt bọn hắn, Vân Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, Ngô Trạch Vũ là không thể siêu việt, mà hiện tại, trong mắt bọn họ thần thoại lại bị người phá vỡ. Có người vượt qua Ngô Trạch Vũ, mà lại cái này người không phải là Vinh Nguyên Khuê, cũng không phải Sào Nguyên Thanh, mà là một cái tên không kinh truyền thanh niên. Bực này tin tức, đối bọn hắn mà nói, quả thực là bạo tạc tính chất. Ngô Trạch Vũ đang trầm mặc một lát, chợt ánh mắt rơi trong đám người, nói: "Mộ Phong, ra, tại tầng 10 ta cùng ngươi có qua gặp mặt một lần. Ta nhìn ra ngươi tu vi chỉ là bát giai võ đế mà thôi. Dạng này tu vi lại có thể thông quan tầng 10. Ta không tin, ngươi ra cùng ta rằng co." Bất quá, Ngô Trạch Vũ, đám người bên trong lại không người đáp lại. Ngược lại là Cổ Phụng đại sư, ánh mắt ngưng lên, nói: "Bát giai võ đế, ngươi xác định?" "Ta xác định, tại tầng 10 thời gian, kẻ này muốn đi đường tắt, cũng không đi đánh giết lôi thú, mà là thông qua tránh né lôi thú mà xông vào tầng 10 chỗ sâu. Bởi vì đuổi giết hắn lôi thú cơ hồ đạt tới gần ngàn nhiều." Ngô Trạch Vũ rất là khẳng định gật đầu, tiếp tục nói: "Lúc ấy ta nhìn thấy cái kia một màn, nghĩ thầm kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên liền không hề quan tâm quá nhiều kẻ này. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế mà cuối cùng thông quan tầng 10 thí luyện." TTT, mọi người tại đây tất cả đều hít sâu một hơi. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Mộ Phong tại tầng 10 thế mà bị gần ngàn đầu lôi thú đuổi giết. Tuy nói ở đây phần lớn người đều không có xâm nhập qua ác mộng hình thức hạ tầng 10. Nhưng chưa ăn qua lợn thịt còn không có bái kiến lợn chạy nha. Bọn hắn có không ít người đều là hiểu rõ qua đỉnh mây thí luyện. Ác mộng hình thức xuống đất tầng 10. Phổ thông lôi thú thực lực đều đã đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ. Gần ngàn đầu lôi thú cũng liền tương đương với gần ngàn tên chuẩn thánh vây công a. Đây là rất đáng sợ đội hình. Liền xem như chuẩn thánh trung kỳ cường giả, bị gần ngàn đầu lôi thú vây công, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu liền sẽ trực tiếp vẫn lạc. Duy nhất có thể chịu đựng được, cũng chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ cùng chuẩn thánh cường giả tối đỉnh. Nhưng cái kia Mộ Phong hiển nhiên không phải loại này tu vi cường giả. Hắn bất quá là bát giai võ đế. Như vậy hắn lại là làm sao làm được đâu. Cổ Phụng đại sư cũng bị Ngô Trạch Vũ cho kinh đến. Hắn không nghĩ tới tại tầng 10. Mộ Phong thế mà tao ngộ như vậy nhiều lôi thú vây công. Mà kết quả lại là thông quan. Cái này không thể không nói là một kỳ tích a, đại công tử. Cái kia Mộ Phong cũng không tại ta phòng khách. Cổ Phụng đại sư nói. Ngô Trạch Vũ nhìn về phía Cổ Phụng đại sư, liền vội hỏi nói: "Cái kia hắn ở đâu?" "Lần câu đại sư phòng khách." Cổ Phụng đại sư đáp nói. "Ừm, thế mà lựa chọn Lần câu đại sư." Ngô Trạch Vũ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nói: "Vậy ta đi Lần câu đại sư nơi đó, ta nhất định phải hỏi rõ ràng, bằng không thì lòng nghi ngờ trùng điệp, rất không tự tại." Nói xong, Ngô Trạch Vũ liền dự định rời đi nơi này, đi hướng Lần câu đại sư bên kia, nhưng lại bị Cổ Phụng đại sư ngăn cản. "Cổ Phụng đại sư, ngươi cản ta làm gì?" Ngô Trạch Vũ nghi hoặc nhìn về phía Cổ Phụng đại sư. Cổ Phụng đại sư mỉm cười mà nói: "Vừa lúc ta cũng đối với Mộ Phong cảm thấy rất hứng thú. Không bằng ta cùng đại công tử cùng nhau đi tới như thế nào?" "Tốt." Ngô Trạch Vũ lập tức đáp ứng xuống. Tại Cổ Phụng đại sư, Ngô Trạch Vũ khởi hành đồng thời, Ngô Uế đại sư chờ ba vị đại sư cũng cơ hồ tại đưa đón ra riêng phần mình phụ trách người thí luyện về sau, cũng đều là lập tức rời đi chính mình phòng khách, hướng phía Lần câu đại sư phòng khách bước đi. Mà giờ khắc này, Lần câu đại sư phòng khách bên ngoài, một tòa quang môn hiển hiện. Khi quang môn mở rộng về sau, Mộ Phong chậm rãi tự trong cửa đi ra. Rơi vào phòng khách bên ngoài trong đình viện, Mộ Phong nhìn chung quanh hạ, phát hiện xuất hiện ở chỗ này. Trừ hắn bên ngoài, không còn ai khác, xem ra cái này Lân Câu đại sư quả thật là nổi tiếng xấu. Đến hắn nơi này người thí luyện trừ hắn bên ngoài, thế mà lại không người thứ hai, mà hắn cũng trông thấy. Lân Câu đại sư mang theo hai tên tráng hán, tự trong thính đường đi ra, có thể nhìn ra được. Lân Câu đại sư sắc mặt cũng không khá lắm nhìn, mà khiến Mộ Phong rất ngạc nhiên chính là Hồng Nguyên Huân cũng không ở nơi này. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Hiện tại đỉnh mây thí luyện kết thúc, coi như Hồng Nguyên Huân trước đó về trước đi, cái này thời gian cũng nên tới chờ hắn mới đúng. Bất quá, Mộ Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, chậm rãi rơi xuống đất bên trên về sau, ánh mắt rơi tại Lân Câu đại sư trên người, nhàn nhạt nói: "Lân Câu đại sư, có chơi có chịu, bằng vào ta trước mắt thành tích, đừng nói trước 1000 tên, chỉ sợ đều đã là thứ nhất đi. Hiện tại, có thể đem ta hai kiện đế binh giao trả lại cho ta a?" Lân Câu đại sư ngừng tại Mộ Phong cách đó không xa, ánh mắt nhìn thẳng Mộ Phong, khóe miệng lại là nhấc lên một tia đùa cợt độ cong. Mà đứng tại Lân Câu đại sư sau lưng hai bên tráng hán, lại là bỗng nhiên hóa thành hai đạo hư ảnh, một trái một phải xông về phía Mộ Phong. Cách chương.